Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1408, 1408, nguyện vọng cùng tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí như xương, hàn ý đến xương. Loại này kiếm pháp cùng Lãnh Thương Thần Vương sát lục kiếm đạo tuyệt nhiên bất đồng. Lãnh Thương Thần Vương kiếm đạo thuần túy là giết người kiếm đạo. Mà cái này huyền sắc nam tử kiếm đạo lại càng có khuynh hướng áp chế, lấy mộng ảo mê ly vậy cảnh tượng tạo thành khí thế lên, thị giác lên, thậm chí là tâm hồn kinh sợ. Hai loại kiếm đạo thục cao thục thấp trong lúc nhất thời rất khó nói rõ. Nhưng Lâm Dịch lại rõ ràng, huyền sắc trong tay nam tử loại kiếm đạo này, hắn chưa từng thấy qua, cho dù tại thiên giới cũng không có. Cũng liền ý nghĩa, loại kiếm đạo này từ lâu thất truyền. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao lại ở chỗ này tái hiện xuất thủ nhắm vào mình? Chẳng lẽ đây là Phật Đà trong miệng cái gọi là khảo nghiệm? Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch trong đầu hiện lên vô số đạo ý niệm trong đầu, thân hình lóe lên, tránh khỏi huyền sắc nam tử kiếm thế bao phủ phạm vi. Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Huyền sắc nam tử cũng không đáp lời, kiếm thế không chút nào dừng lại, lĩnh vực lực đã thôi động đến cực hạn, trong cơ thể truyền đến một hồi kiếm minh có tiếng, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, lần thứ hai công đến. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không hờn giận. Lâm Dịch mặc dù là tinh thần chi thể tay không, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng nhãn lực vẫn còn ở, dịch kiếm thuật phá hết thiên hạ kiếm pháp lời nói tuyệt không phải khuếch đại. Người này kiếm pháp tuy rằng hoa lệ, nhưng ở trong mắt Lâm Dịch nhưng không phải không có sơ hở. Lâm Dịch thân hình cử động nữa, theo gió kiếm chập chờn, lơ lửng không biết, giống như tại kiếm phong lên khiêu vũ, nhưng quỷ dị vô cùng, tránh khỏi huyền sắc nam tử tất cả công kích. Lâm Dịch liên tục tránh né, mà huyền bào nam tử lại người gây sự. Lâm Dịch ánh mắt dần dần lãnh, ngay cả nơi này là Phật Đà sáng tạo Bỉ Ngạn Hoa thế giới, nhưng có người muốn trăm phương ngàn kế giết hắn, hắn cũng sẽ không mặc cho người xâm lược. Đột nhiên, tại một mảnh huyến lệ kiếm quang chói mắt trong, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, lấn người mà lên, tìm được một tia xảo túng tức thể sơ hở, một quyền đập ra ngoài. Phanh, một quyền này trực tiếp rơi vào huyền bào nam tử ngực, hỗn độn tinh hải lực lượng bắn ra, trong nháy mắt đem người này trái tim đánh xuyên qua. Huyền bào nam tử khí huyết kém, lực lượng nhanh chóng suy bại. Trước mắt kiếm ảnh cũng theo đó tán loạn, hóa với vô hình. Huyền bào nam tử sắc mặt tái nhợt, trong miệng khụ xuống tiên huyết, nhưng trong mắt lại đung đưa xuống mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, ngươi thắng. Tiếng nói vừa dứt, huyền bào nam tử thân hình biến mất. Lâm Dịch từng rõ ràng cảm thụ được huyền bào nam tử trong nội tâm bắt đầu khởi động một loại vui sướng giải hòa thoát. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch có chút mê man. Mới vừa một quyền, Lâm Dịch đã lưu thủ, bằng không một quyền kia nếu là bắn trúng huyền bào nam tử đầu, người sau tuyệt không có mạng sống sót. Nhưng dù vậy, người này cũng ở đây Lâm Dịch trước mắt biến mất, không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Ý niệm trong đầu không lạc, Lâm Dịch trước mặt lần thứ hai hiện ra hai đạo thân ảnh, khí tức cường đại, đồng dạng là thần vương, hơn nữa tựa hồ so với ban nãy huyền bào nam tử khó đối phó hơn. Một người tay cầm gì xét loang lổ thanh đồng giáo, tên còn lại tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không nói hai lời, đều phóng xuất ra lĩnh vực hướng Lâm Dịch bao phủ đi tới. Hai loại lĩnh vực Lâm Dịch chưa từng thấy qua, nhưng cực kỳ cường đại, bên trong ít nhất dung hợp một cái bài danh trước 10 đại đạo. Nói cách khác, hai người này thà tại thiên giới, đều được cho tuyệt thế thần vương. Lâm Dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phóng xuất ra hỗn độn tinh hải. Ùm ùm, trong cơ thể tinh thần bắt đầu khởi động, hàng tỷ tinh thần hóa thành một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ vô ngân tinh hải cùng hai đại thần vương lĩnh vực va chạm. Gần như không có bất kỳ dừng lại, hai đại thần vương lĩnh vực trong nháy mắt bị hỗn độn tinh hải tiêu diệt. Lĩnh vực lực lượng thượng tuyệt đối nghiền ép, tuy rằng Lâm Dịch không có hạ sát thủ, nhưng hai người bị thua sau, lại gật đầu thân hình lần thứ hai biến mất. Ngay sau đó, chưa cho Lâm Dịch mảy may cơ hội thở dốc, 10 vị thần vương lần thứ hai xuất hiện, đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh. Binh khí trong tay tận không giống nhau, mỗi cái đều là tuyệt thế, sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí. Lâm Dịch hít sâu một hơi, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên, Lâm Dịch khóe mắt liếc về một người, không khỏi cả người đại chấn, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Lãnh Thương Thần Vương, Lâm Dịch mặt kinh sợ thất thanh nói. Một người trong đó mặc bạch sam, tay trái mang theo một thanh ô sao trường kiếm, nhìn hắn dung mạo, đúng là tại Hồng Hoang Đại Lục thần ma chi địa trong, Lâm Dịch từng đã gặp Lãnh Thương Thần Vương. Lãnh Thương Thần Vương nghe được Lâm Dịch thanh âm, tâm tình lại không phập phồng chút nào, ánh mắt chỗ trống mê man, tựa hồ quên mất tất cả. Vòng ngã cảnh giới, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, Lâm Dịch cũng lĩnh ngộ vong ngã cảnh giới, biết rõ rơi vào loại cảnh giới này sau, bộc phát ra chiến lực hội tăng lên gấp bội, hơn nữa không sợ tử vong, không có lùi bước. Là tối trọng yếu là, Lãnh Thương Thần Vương đối với Lâm Dịch có tái tạo tri ân. Nếu là không có Ô Sao Trường Kiếm, không có Sát Lục Kiếm Đạo, Lâm Dịch chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Đang ở Lâm Dịch rầu rì lúc chung quanh 10 vị thần vương đã giết đến, Lãnh Thương Thần Vương cũng là một cái trong số đó. Ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái kinh diễm vô cùng kiếm quang trực tiếp đâm về phía Lâm Dịch mi tâm của. Màu, quá nhanh, cho dù Lâm Dịch từ lâu lĩnh ngộ Sát Lục Kiếm Đạo, nhưng mình đối mặt một kiếm này, vẫn như cũ cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương, trên người tóc gáy đều dựng lên, da đầu phát bùng nổ. Bảo, Lâm Dịch đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, hỗn độn tinh hải trong một ngôi sao ầm ầm vỡ vụn, bắn ra ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng, đem Lãnh Thương Thần Vương kiếm thế chấn động lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích. Lâm Dịch thừa dịp lúc này cơ tạm thời thoát khỏi Lãnh Thương Thần Vương phạm vi công kích. Nhưng xung quanh còn có 9 vị thủ đoạn cường đại thần vương, lĩnh vực lực đều bạo phát kình khí bắn ra bốn phía, uy áp bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu, nặng đến vạn quân. Lâm Dịch tại 10 vị thần vương trong công kích giống như nộ hải điên cuồng sóng trong một cái lá thuyền con, thăng trầm, hung hiểm vạn phần. Hỗn độn tinh hải, Lâm Dịch lần thứ hai phóng xuất ra cường đại lĩnh vực lực bảy đầu bài danh trước 10 đại đạo, làm cho hỗn độn tinh hải lực lượng đạt tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng tỷ tinh hải bắt đầu khởi động từng cổ một sóng chiều cuộn trào mãnh liệt dâng trào thanh thế kinh người, đem 10 vị thần vương toàn bộ giam ở trong đó. Nhưng may là như thế, 10 đại thần vương dựa vào binh khí lực nhưng ở tinh hải trong sừng sững không ngã, hơn nữa liên tục tới gần Lâm Dịch. Lãnh Thương Thần Vương lực sát thương càng là thể hiện được sâu sắc. Kiếm quang thiểm thước tất có một ngôi sao vỡ vụn. Lâm Dịch lâm vào một loại cực kỳ lúng túng tình cảnh. Cái khác 9 vị thần vương không tồi, Lâm Dịch cũng không nhận biết bọn họ, nhưng Lâm Dịch làm sao đều không thể đối với Lãnh Thương Thần Vương xuất thủ, sau đó người đối mặt Lâm Dịch xuất thủ lại không hề cố kỵ. Nếu là lại như vậy rằng con nữa, sợ rằng Lâm Dịch cũng bị ngạnh sinh sinh hao tổn chết. Lãnh Thương Thần Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch trong mắt mê man đột nhiên tán loạn hiện lên một tia thanh minh, hờ hững nói. Chúng ta từ lâu là người chết, ngươi không cần cố kỵ, đây là khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ có đánh bại mọi người, ngươi năng lực phá tan thế giới này. Trên người của ngươi, ký thác vô số người nguyện vọng, đời này có thể thành công hay không, tất cả trên người ngươi. Ngươi chỉ có để cho mọi người chúng ta tán thành, mới có thể đạt được Phật Đà truyền thừa, đem hết toàn lực ra tay đi. Lâm Dịch trong lòng chấn động, biết Lãnh Thương Thần Vương đây là đang hảo ý nhắc nhở bản thân. Không sai, Lãnh Thương Thần Vương từ lâu bỏ mạng ở thần ma chi chiến trong, hồn phi phách tán, liền trốn vào minh giới cơ hội sống lại cũng không có. Trước mắt Lãnh Thương Thần Vương, bất quá là cái này bỉ ngạn hoa trên thế giới một đạo hư huyễn hình chiếu, là Phật Đà lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ giống như thần vương tái sinh. Cách chương.